Bạn đang nghe chuyện sách xóm cho nghèo tại website chuyenaudio.mobi. Phần 1. Ở cái xóm trọ này chỉ toàn là những người lao động nghèo. Chỉ có một phòng trọ nhỏ xíu nhưng có gia đình ở chen chúc nhau 5-6 người. Với thời tiết nóng quanh năm ở đây thì đúng là cực hình. Lộc nằm trên gác đọc truyện, đang hè nên nó thoải mái, chỉ ăn ngủ và chơi. Nhỏ em gái cũng đang nằm bên cạnh, quạt máy thổi vù vù bay cả váy. Lộ chiếc quần slip tam giác màu hồng có in hình con bướm. Bỗng nghe có tiếng cãi nhau, tụi nó liền chạy nhanh xuống, mở cửa ra hóng. Thì ra ông chồng nhà đối diện lại lấy tiền đi đánh đề, xem một lúc hàng xóm ra can ngăn thì cũng êm xuôi. Hai anh em nó lại đóng cửa vào nhà. Chuyện cãi nhau không còn là lạ với cái xóm trọ này, ai cũng phải lo từng đồng từng cắt, lo mưu sinh ngoài đường, về nhà phòng trọ lại nóng nực, một ngạt khiến họ rất dễ cãi nhau. Sao mày không làm bài tập hè đi mà đọc truyện hoài vậy? Lộc hỏi em gái. Anh cũng vậy mà nói em Liên nói. Tao lớn hơn. Lớn hơn có 3 tuổi chứ mấy. Cãi không, tao và cho bây giờ. Lúc đó thì mẹ nó về. Mẹ nó tên Thu, năm nay 35 tuổi, chỉ làm nội trợ. Mẹ đi đâu về vậy? Liên hỏi. Đi mua mấy khúc vải may đồ đi học cho tụi bây nè. Mẹ nó ném đồ xuống sàn, cởi cái áo khoác ra. Chưa biết là con có đậu hay không mà. Lộc nói. Không đậu thì cũng phải học trường khác chứ sao nghỉ được. Nó mở quạt lên cho mát, đi lấy nước cho mẹ. Này cái gì cũng tăng giá, mẹ nó thở dài. Chừng nào mình mới về ngoại vậy mẹ? Liên hỏi. Chắc không về được đâu, dạo này ba chạy xe không được. Sao mẹ hứa con được loại giỏi sẽ cho con về thăm ngoại mà. Có bé mè nheo. Phải xem có tiền không nữa chứ. Liên giận dỗi bỏ đi lên gác. Lộc ngồi xuống xem vài mẹ vừa mua mà lòng cũng buồn. Nó cũng thích về ngoại, vì ở đó có biển, nó và Liên đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, còn nhắn cho mấy đứa em họ thông báo. Nhưng nó hiểu mẹ nó cũng không muốn. Ba nó chạy xe ôm, nuôi 4 miệng ăn. Anh em nó đều đang đi học, thời gian này xe ôm công nghệ nhiều, xe ôm truyền thống như ba nó chỉ có thể chạy cho khách quen với giá rẻ. Nó học không giỏi như Liên. Nên ba mẹ nó tính nếu không ổn thì sẽ cho nó nghỉ để đi học nghề, phụ giúp gia đình. Nó vừa thi tuyển vào một trường cấp 3. Nó cũng chán học, muốn nghỉ từ lâu nhưng mẹ nó không muốn. Hai đứa đi qua dì Sáu may đồ đi, mẹ nó nói. Dạ, Liên đi may đồ nè, Lộc gọi. Tụi nó ôm sắp phải đi qua phòng cuối dãy trọ. Trong dãy trọ này nhiều dịch vụ được mở ra, may quần áo, bán tạp hóa, cà phê, giặt đồ hay cả massage. Gái gú đều có. Dì đó con, dì Sáu niềm nở khi thấy tụi nó đến. Hai đứa bỏ dép bên ngoài rồi bước vào. Dạ tụi con may đồ đi học, Lộc nói. Để vải đó đi, lại đây dì đo cho dì Sáu nói. Dì Sáu dùng thước dây đo cho Liên trước. Nay tụi con lên lớp mấy rồi? Dì Sáu hỏi. Dạ con lớp 7, còn anh Lộc lớp 10, Liên trả lời. Lớn quá rồi, dáng học mốt nuôi ba mẹ. Lộc đang ngồi ghế chờ thì thấy thằng con dì Sáu về. Thằng này cũng cỡ tuổi Lộc, nhưng đã nghỉ học từ lâu, suốt ngày đua xe, cờ bạc. Cho vài trăm coi, thằng đó nói. Làm gì còn tiền, mới cho hồi sáng rồi mà, dì Sáu nói. Thua hết rồi. Hết rồi con ơi. Thằng đó không nói gì, cởi quần áo ra, chỉ mặc mỗi cái quần lót nằm lên võng. Thôi tụi con về đi, tối qua dì đo cho, dì Sáu nói. Tụi nó để vải ở lại rồi ra về. Ủa sao nhanh vậy? Mẹ nó hỏi. Dì Sáu bận nên hẹn tối á, mẹ Lộc nói. Tụi nó vào tắm rồi phụ mẹ nấu cơm. Đợi ba nó về rồi ăn cơm. Nay ba chạy được nhiều khách không ba? Liên hỏi. Được vài khách quen, ba nó nói. Sao ba không đăng ký chạy công nghệ như người ta? Lộc nói. Ba cũng đang định nè, mai nhờ người ta hướng dẫn chứ ba cũng không biết làm sao. Ăn xong thì cả nhà cùng ngồi xem tivi. Nhà nó tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng thương yêu nhau, buổi tối lúc nào cũng rôm rả tiếng cười nói. Ủa sao không qua dì Sáu đo đồ đi? Mẹ nó hỏi. Quên mất, giờ con đi nè, Lộc nói. Con đo rồi, Liên trả lời. Ừ đi nhanh đi, kẻo dì Sáu ngủ. Lộc đi qua phòng dì Sáu thì thấy đã đóng cửa, nhưng vẫn mở đèn. Nó định gõ cửa nhưng không biết dì Sáu đã ngủ chưa. Nó thấy cửa sổ có một lỗ hồng, nó định nhìn thử xem, nếu dì còn thức thì gọi. Nó nhìn vào thì thấy dì vẫn còn thức, đang lau lau gì đó, nó định gọi thì bỗng giật mình, nhìn kỹ hơn thì dì đang không mặc quần, chỉ mặc mỗi cái áo thun ở nhà. Cặp mông trắng phếu xoay về phía nó, nhìn trên võng có người đang nằm, do lưng dì che nên nó chỉ thấy được từ đùi người đó trở xuống, nhưng nhìn dáng thì nó biết ngay là con trai dì. Dì đang lau cô cho con trai sao? Nó thầm nghĩ chắc con dì bị bệnh, vì thường lúc nó bệnh, mẹ nó cũng lau người cho nó. Dì lau xong rồi đứng dậy, lúc này nó mới thấy rõ cặp mông dì hơn, đầy đặn, lắc lư theo bước chân dì. Lộc đi về phòng, nói dối mẹ là dì Sáu đã ngủ. Đêm đó nó cứ suy nghĩ mãi, vì sao dì lau cho con mà lại cởi quần làm gì? Mà cặp mông của dì nhìn đã thật, không biết chạm vào sẽ như thế nào. Nó cũng như những thằng con trai khác ở tuổi dậy thì, luôn khao khát dục vọng, nhưng vừa nghèo, vừa gầy đen xấu xí như nó thì chỉ mỗi ngày tưởng tượng rồi quay tay thôi. Sáng hôm sau, ăn sáng xong nó tranh thủ đi qua nhà dì Sáu đo đồ. Tối con qua mà thấy dì đóng cửa, Lộc nói. Ừ, tối dì ngủ sớm, dì Sáu nói. Dì hơi khom người để đo hông nó. Nó nhìn qua cổ áo, dì không mặc áo ngực, thấy rõ cặp vú to của dì, đầu vú đã thâm. Cô nó cương nhanh chóng, đang mặc quần thun, nó sợ dì Sáu sẽ phát hiện nên cố nghĩ sang việc khác. Rồi đó con dì Sáu nói. Dạ, Lộc nói. Mà con nói với mẹ là nay dì tăng giá chút đỉnh nha, giờ cái gì cũng tăng hết đó con. Dạ, mà dì ở đây với con dì thôi hả? Sao con chưa thấy chồng dì bao giờ, nó thắc mắc, từ lúc dì dọn đến đây, nó chưa lần nào thấy chồng dì ở nhà. Ừ, chồng dì đi làm xa, ít về lắm. Có khi về rồi lại đi ngay, có gì với thằng Vinh ở nhà thôi. Dạ, đồ con khi nào có vậy gì? Tuần sau con qua đi. Lộc đi về phòng, nhớ lại cặp vú của dì Sáu mà cô nó vẫn còn cương. Nó suy nghĩ mãi cách để được quan hệ với dì. Phần 2. Đến trưa ngày hẹn, hai anh em đi qua phòng dì Sáu lấy đồ. Thấy cửa khép hờ, Lộc định gọi dì thì Liên đã đẩy cửa bước vào. Dì Sáu đang nằm trên võng. Áo đã bị kéo lên cao, thằng Vinh con trai dì đang ngồi dưới sàn bú vú dì. Ủa, dì Sáu giật mình kéo áo xuống. Dạ con lấy đồ, Liên ấp úng. Chiều tối qua lấy không được à? Thằng Vinh có vẻ tức tối. Chờ dì chút. Dì Sáu đi lại tủ lấy đồ đưa cho Liên. Lộc đưa tiền cho dì rồi hai đứa đi về. Tối đó, cả nhà đang ăn cơm cùng nhau thì Liên nhắc lại chuyện lúc trưa. Chưa con qua lấy đồ á? Con thấy dì Sáu đang cho con dì bú, Liên kể. Ủa, dì Sáu có con nhỏ nữa hả? Ba nó hỏi. Làm gì có, mẹ nó trả lời. Cái anh gì đó, hay chạy xe nẹt bồ hoài nè, ba Liên nói. Thằng Vinh đó hả? Khùng quá, lớn tồng ngồng rồi mà bú dì, ba nó cười. Thiệt mà, không tin ba hỏi anh hai đi, Liên nói. Thiệt đó, ba Lộc nói. Thấy sao? Dì Sáu kéo áo lên nằm trên võng, Liên kể. Hay là cạo gió, mẹ nó nói. Không, con thấy kê miệng vô bú rõ ràng mà, đúng không anh hai? Liên nói. Đúng rồi đó, con cũng thấy, Lộc góp vào. Dì kỳ vậy, con trai lớn rồi mà còn bú vú mẹ, ba nó cười. Chắc tụi bây nhìn sao đó, ai mà làm chuyện kỳ cục vậy? Thiệt đó, con với anh hai đều thấy sao mà nhầm được, Liên vẫn tiếp tục khẳng định. Chuyện đó trở thành chuyện phiếm trên mâm cơm của gia đình nó, nhưng lại là một thắc mắc lớn trong đầu nó. Bú vú rồi lau cô, dì Sáu còn cởi chuồng nữa, sao mẹ con dì Sáu sinh hoạt khác thường như vậy? Ở chung phòng trọ, đôi lúc nó cũng thấy mẹ thay quần áo nhưng chỉ thấy lướt qua rồi thôi, chứ việc mẹ ở chuồng rồi còn động chạm vào cô nó thì nó chưa từng tưởng tượng đến. Nghe tiếng xe thằng Vinh chạy vào, vì trong khu trọ này chỉ có mình nó đỗ bô xe. Nên nó đi hay về mọi người đều biết. Lộc chờ một chút rồi xin mẹ chạy đi mua đồ. Giờ này ai mở cửa mà mua? Mẹ nó hỏi. Con đi coi thử, Lộc nói. Lộc đi thẳng đến phòng của dì Sáu ở cuối dãy trọ. Lúc này hầu như phòng nào cũng đóng cửa vì đã khuya. Thấy đèn phòng dì Sáu còn mở, nó mừng rỡ đến cửa sổ nhìn qua lỗ hổng vào bên trong. Không ngoài dự đoán của nó, dì Sáu và Vinh đang nằm trên võng. Thằng Vinh chỉ mặc mỗi cái quần lót. Tay đưa vào quần sờ soạng mông dì Sáu. Nó thấy Vinh nói gì đó rồi dì Sáu đứng dậy, cởi quần thun đang mặt ra rồi tiếp tục nằm lên võng. Nó thấy rõ con bướm đầy lông của dì. Dì gối đầu lên vai Vinh, lập tức bàn tay của Vinh di chuyển vào khe mông dì. Đúng lúc này, nó nghe phòng bên cạnh mở cửa, sợ bị phát hiện nên nhanh chóng đi về phòng. Ủa mua gì đâu? Ba nó hỏi. Người ta đóng cửa rồi, thôi để sáng con mua nó nói rồi đi nhanh lên gác. Tim vẫn còn đập nhanh vì những gì đã thấy. Sao dì Sáu lại để cho con trai sờ vào những chỗ đấy nhỉ? Hay họ đã loạn luân như những phim Nhật nó xem? Nó cũng muốn được chạm vào dì Sáu như thế, không biết bướm gì có nhiều nước như trên phim nó hay xem không? Trưa hôm sau, nó và Liên đã nằm trên gác đọc truyện thì nghe mẹ gọi. Lát nữa mẹ có khách đến, tụi con ở trên gác thôi đừng có xuống nha, mẹ nó nói. Dạ, tụi nó nghe lời rồi đọc truyện tiếp. Một lúc sau có người đến, nghe giọng là một người đàn ông. Thầy xem giúp con đi, sao làm ăn mãi mà không khá nổi, mẹ nó nói. Sinh ngày bao nhiêu, ông ta nói. Lộc biết ngay mẹ lại xem bói, mẹ nó rất mê tín, cứ thỉnh thoảng nghe ai nói thầy nào hay thì lại đi xem. Nhưng đây là lần đầu tiên mẹ nó dẫn thầy về nhà. Đưa tay phải đây, ông ta nói. Dạ, tay con số khổ, không phất lên được đâu, năm nay phải sinh thêm đứa nữa thì mới khá lên được. Sinh trong năm nay luôn hả thầy, nhưng mà giờ khó khăn quá, đẻ thêm nữa sợ không lo nổi. Đẻ thì đời phất lên ngay, lo gì mà không nuôi nổi. Sợ chồng con không chịu thôi, con nên lo cho mình. Đẻ năm nay thì cuộc đời con sướng, con cái sướng, chồng không có thằng này thì mình tìm thằng khác, lo gì? Dạ, vợ chồng thường quan hệ không? Dạ cũng ít, thường quan hệ buổi nào? Ban đêm, đợi con của con ngủ hết thì mới làm. Lúc nào rảnh thì làm, cứ có chồng ở nhà là làm đi. Tại chưa con của con ở nhà, thì đuổi tụi nó đi đâu đó chơi đi rồi làm, phải có con trong năm nay mới được. Dạ. Con biết rồi. Cởi áo ra tôi xem. Dạ, cởi áo hả thầy? Thì cởi ra mới xem rõ được, ngại thì thôi, tôi đi về. Dạ không, tại lần đầu nên con bất ngờ thôi, thầy đừng giận. Vì phía trên gác của tụi nó một bức màn ngăn lại, nên nó dễ dàng vén màn ra mà nhìn lén mà không bị phát hiện. Nó tò mò chuyện gì đang diễn ra bên dưới. Mẹ nó đang ở trần ngồi trước mặt một người đàn ông lớn tuổi. Mặt ông ta dán chặt vào ngực mẹ, nó cũng bất ngờ vào cặp ngực của mẹ, tuy đã có hai con nhưng chỉ hơi sệ nhẹ vì to, đầu vú cũng không thâm như của dì Sáu. Hai vợ chồng không thường quan hệ lắm à? Ông ta hỏi. Dạ, do giờ thì ít hơn, bận quá, chồng con đi làm cả ngày về thì đã mệt, mẹ nó nói. Thế con không ham muốn hay sao? Dạ, cũng có nhưng không nhiều. Tay ông ta đặt lên bầu ngực của mẹ, mẹ nó cúi mặt ngại ngùng. Cởi quần ra đi, ông ta nói tiếp. Cởi hết luôn hả thầy? Mẹ nó hỏi. Ừ. Mẹ đứng dậy, cởi quần trong lẫn quần lót ra để bên cạnh. Nó choáng ngợp với cơ thể của mẹ, ngực to, eo thon không chút mỡ, hông thì to cùng làn da trắng khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Mẹ có cơ thể như một đồng hồ cắt thật sự. Ông ta đốt một nén nhang, quẹt quẹt vào không khí cho khói bay quanh cơ thể mẹ nó. Xoay lưng lại, ông ta nói. Mẹ nó quay lưng lại, lúc này nó nhìn thấy rõ cặp mông mẹ hơn, vừa mẩy lại vừa trắng mịn nõn nà. Sao cơ thể mẹ lại tuyệt vời như vậy chứ? Rồi, giờ tôi sẽ làm bùa cho, ngày mai tôi lại đem qua, ông ta nói. Dạ cảm ơn thầy, mẹ nó định lấy quần mặc vào. Lại đây. Mẹ nó lại gần, tay che bướm đứng trước mặt ông ta. Ông ta gỡ tay mẹ nó ra, bướm mẹ nó đã tỉa lông gọn gàng chứ không rậm rạp như dì Sáu. Ông ta lấy trong túi ra một cái dao cạo nhỏ, một tay ông ta đặt ở bẹn, tay còn lại cạo nhẹ ít lông bướm của mẹ rồi bỏ vào một lọ nhỏ mà ông ta mang theo sẵn. Lúc rút tay về, Lộc thấy rõ ông ta vụt nhẹ vào bướm khiến mẹ giật khẽ người. Mẹ xoay lưng lại mặc áo vào, rồi cúi người định mặc quần vào thì ông ta ngăn lại. Có nốt ruồi ở đây à? Ông ta chỉ vào giữa khe mông mẹ. Dạ con không biết, mẹ giật mình vì ông ta đụng vào đó liền đứng thẳng lên. Cúi xuống, tôi xem thử, nếu nốt xấu thì phải đi phá. Mẹ nghe lời, cúi xuống chồng mông vào mặt ông ta. Ông ta dùng hai tay banh mông mẹ ra ngắm nghía, Lộc ở trên gác cũng thấy rõ lỗ đít và bướm của mẹ. Lỗ đít thì nâu nâu, bướm vẫn còn hồng hào. Sao còn hồng vậy? Ông ta hỏi. Hả, Dạ, mẹ nó hỏi. À, ý tôi là Gia Hồng Hào. Ông ta cứ banh mông mẹ nó ra ngắm nghía, rồi dùng ngón tay chọc lung tung trong khe mông mẹ. Rồi, thôi không sao, ông ta nói. Dạ, bao nhiêu tiền vậy thầy? Mẹ nó mặc quần vào rồi nói. Thôi, khi nào giúp xong rồi tính. Mẹ nó tiễn thầy ra về, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Ủa chị ơi, sao em thấy ông thầy này sao sao đó, dê lắm, mẹ nó nói. Lộc không biết bên kia họ nói gì. Vậy hả chị, ừ em biết rồi, cảm ơn chị, mẹ nó tắt máy. Ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó. Tối đó, sau khi lên gác ngủ, nó nghe ba mẹ nói chuyện. Hay mình đẻ thêm đứa đi anh, mẹ nó nói. Thôi, tiền đâu mà nuôi, ba nó nói. Em mới xem bói lúc chiều, đẻ năm nay tốt, làm ăn lên đó. Em sao mê tín quá. Thì mình thử đi, đẻ thêm đứa cho vui. Giờ hai đứa mà anh gồng không nổi nè. Ông thầy này hay lắm, tin em đi. Ba nó là vậy, luôn chiều mẹ nó trong mọi việc. Mẹ nó thì rất mê tín, chuyện gì cũng mang tâm linh, bói toán vào giải quyết. Từ nhỏ, từ việc mua sắm gì trong nhà, hay ngày đi chơi, về ngoại, mẹ đều xem bói cẩn thận, chọn ngày tốt. Ba thì không tin, nhưng luôn nghe theo lời mẹ. Có lẽ vì lấy được vợ đẹp nên như thế. Mẹ dù đẹp nhưng vẫn chịu cưới ba, ở cái phòng trọ tồi tàn này, suốt ngày quanh quẩn trong nhà lo cho chồng con. Giữa khuya, không gian yên tĩnh, Lộc nghe thấy tiếng thở dốc của mẹ. Theo kinh nghiệm xem xét nhiều năm, nó biết ngay ba mẹ đang làm tình bên dưới. Cũng đôi lần giật mình giữa khuya, nó nghe và biết ba mẹ đang quan hệ phía dưới, nhưng nó ngủ tiếp. Lần này, không hiểu sao nó lại rất tò mò muốn xem. Vì phía dưới vẫn còn cái đèn ngủ mờ mờ, nhưng cũng không thể thấy rõ, chỉ thấy hai cơ thể đang ôm lấy nhau. Tiếng bạch bạch chậm chậm phát ra, qua hình dáng lưng thì nó có thể đoán được ba đang nằm đè lên mẹ. Bỗng ba nó đứng dậy mở đèn sáng lên. Sao vậy? Mẹ nó nheo mắt. Tìm cái khăn, ba nó nói. Nó mừng rỡ vì được thấy cơ thể của mẹ rõ hơn, mẹ đã nằm ngửa, hai chân co và dang rộng chờ ba nó. Cơ thể mẹ nó còn đẹp hơn những diễn viên phim sex nhiều lần, nhất là con bướm dù đã đẻ hai con mà vẫn hồng và mốt. Vú mẹ vẫn căng dù đang nằm. Tắt đèn đi cho tụi nhỏ ngủ, mẹ nó nói. Ba nó tắt đèn rồi nằm xuống tiếp tục cuộc chiến. Lần này thì có vẻ mẹ nó đã ngồi lên trên, nó có thể thấy cặp vú của mẹ nó tưng tưng. Đừng anh, con nó nghe bây giờ mẹ nó nói khi ba nó vỗ mông. Lâu rồi em mới cho anh đổi kiểu đó, ba nó nói. Ba nó ngồi dậy, đẩy mẹ nó chồng mông rồi ôm eo nhấp mạnh. Cơ thể hai người va vào nhau, phát ra âm thanh lớn. Ba nó nhấp càng lúc càng nhanh rồi chậm dần. Sau đó rút cô ra, dùng khăn lau cô rồi banh mông mẹ nó ra lau bướm cho mẹ. Nó thấy mông mẹ giật lên khi ba lau vào bướm. Phần 3. Trưa hôm sau, sau khi ăn cơm cùng ba mẹ, thì mẹ nó cho tiền rồi bảo tụi nó đi chơi nét. Sao nay mẹ kêu mình đi chơi vậy anh? Bình thường mẹ đâu thích mình chơi nét, Liên hỏi. Kệ, cho thì đi thôi, nó nói. Nó biết mẹ nó muốn tụi nó đi để dễ quan hệ với ba hơn. Nó và em gái ra tiệm nét gần nhà chơi, nhưng trong đầu nó vẫn cứ tưởng tượng ở nhà ba mẹ đang làm tình thế nào. Ở chơi đi nhé, Lộc nói. Anh đi đâu vậy? Liên hỏi. Tao đi về. Vậy em về luôn. Sao không ở chơi đi? Em muốn đi tè. Thì tè ở đây đi. Thôi dơ lắm. Hai đứa nó đi về, nhưng chợt Lộc không muốn vào ngay, vì nó thấy xe của thằng Vinh để ở trước khu trọ. Ê, hay qua phòng dì Sáu nhìn thử coi nay dì có cho con bú không? Lộc nói. Liên dù buồn tè cũng tò mò đi theo. Buổi trưa ở xóm trọ mọi người đều đi làm cả, tụi nó đi chậm chậm lại trước cửa phòng đang đóng kín của dì Sáu. Lộc ghé mắt nhìn vào lỗ hổng nhỏ ở cửa sổ, thấy Vinh đang đứng. Còn dì Sáu ở trần quỳ dưới sàn, dù đầu dì đã che nhưng nhìn tư thế này, tay Vinh lại ôm đầu dì nhấp ra vào, Lộc biết ngay dì Sáu đang bố cô cho Vinh. Liên đẩy nó ra để ghé vào xem, Liên chăm chú nhìn dù không hiểu họ làm gì. Thôi về anh hai, em buồn tè quá, Liên nói khẽ. Cả hai cùng đi về phòng, Liên đẩy nhanh cửa vào, Lộc cũng đi theo sau. Ủa, mẹ nó bất ngờ lấy mền che người lại. Liên đi nhanh vào toilet. Còn Lộc thì bất ngờ đứng sững lại một tí, dù mẹ nó cố che nhưng nó vẫn có thể thấy cơ thể mẹ từ phía sau, Cặp mông to đang ngồi trên người ba nó, ba thì đang dựa lưng vào tường, úp mặt vào vú mẹ, hai tay ba đặt trên mông mẹ. Nó đi lên gác như không thấy gì. Sắp ra rồi em, ba nó ôm mẹ nó nói khi thấy mẹ định đứng dậy. Nó lên gác nhìn lén, mẹ nó nhúng liên tục trên người ba nó thì bú vú mẹ. Vừa lúc ba nó gồng người bắn tinh vào bướm mẹ thì Liên cũng đi từ toilet ra. Ba mẹ làm gì vậy? Liên ngây thơ hỏi. Ba mẹ nó không nói gì, chỉ gồng người nhấp nhỏm ôm lấy nhau. Người đầy mồ hôi, gương mặt nhăn nhó vì lên đỉnh. Liên nhìn vào cô của ba nó ra vào cặp mông to của mẹ đến khi cơn sướng qua đi mới buông nhau ra. Ba nó lấy khăn lau cô, trên cô ba vẫn còn dính chút tinh trùng và dâm thủy của mẹ. Mẹ nó thì che bướm chạy vào phòng tắm, cặp vú tưng tưng làm Lộc phát thèm. Ghê quá Hà Liên chỉ vào con cô đã mềm của ba nó rồi nói. Ghê gì mà ghê, sao về sớm vậy con? Ba nó lấy mền che người lại. Tại con buồn tẻ quá. Liên ngồi xuống cạnh ba, mở tivi xem. Nay ba không đi làm hả ba? Liên hỏi. Có chứ, giờ ba chuẩn bị đi nè ba nó nói. Mẹ nó đi ra, đã mặc đồ lại đàng hoàng, đến lượt ba nó đứng dậy, tay che cô chạy vào tắm. Chiều hôm đó, tụi nó đang nằm trên gác thì ông thầy bói lại đến. Có nói với chồng chưa? Thầy hỏi. Dạ rồi thầy mẹ nó nói. Cởi đồ ra đi. Lần này mẹ nó không lưỡng lự nữa mà đứng dậy cởi đồ đặt qua bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện ông ta. Ông ta không ngại ngần đặt bàn tay lên cặp vú căng tròn của mẹ xoa bóp. Mà con sẽ đẻ con gái hay con trai vậy thầy? Mẹ nó hỏi. Muốn đẻ con gái hay trai? Ông ta vẫn xoa bóp vú mẹ. Dạ con trai. Để tôi cho bùa vào người. Ông ta lấy từ trong túi ra một cái chai bằng thủy tinh, chứa nước gì đó hơi đục. Nhắm mắt lại, khi nào tôi bảo mở ra thì mới được mở, mở giữa chừng là chết đấy ông ta nói. Dạ con biết rồi thầy mẹ nó nói. Mẹ nó nhắm mắt lại, Lộc thấy ông ta lấy nước trong chai đổ ra tay rồi vẫy lên người mẹ. Sau đó cúi xuống bú đầu vú mẹ nó. A, thầy, mẹ nó giật mình. Im lặng ông ta nói. Mẹ nghe lời ngồi im để ông ta bú mút vú. Lộc biết thừa ông ta chỉ là kẻ lừa đảo để lợi dụng mẹ, nhưng mẹ nó rất mê tín, dù có nói thì mẹ cũng chẳng tin. Chồng lên ông ta đi ra sau lưng mẹ, đẩy người mẹ xuống. Mẹ chồng mông cao lên theo lời ông ta. A, mẹ nó giật mông nhẹ khi ông ta úp mặt vào khe mông mẹ liếm láp. Ở góc này, nó chỉ thấy ông ta đang úp mặt vào mông mẹ liếm chứ không thấy rõ ông ta liếm như thế nào. Nhưng với gương mặt nhăn nhó, hai bàn chân co quắp lại của mẹ, nó biết mẹ đang rất sướng. Có vẻ ông ta liếm ngày càng mạnh bạo hơn, vì nó thấy mẹ giật mông liên hồi, tay bấu chặt vào nệm. Ông ta vừa bú liếm bướm mẹ nó, vừa đưa tay ra trước xe hai đầu vú của mẹ. Xong rồi ông ta nói. Dạ mẹ vừa nói vừa thở. Cứ làm theo lời tôi nói, tuần sau tôi sẽ ghé lại ông ta đứng dậy mở cửa về. Mẹ nhanh chóng đứng dậy đóng cửa rồi đi vào phòng tắm. Tối đó, cả nhà cùng ăn cơm với nhau, Lộc nhìn mẹ nó với ánh mắt khác mọi ngày, không chỉ yêu thương mà xen vào sự tà dâm trong đó. Cái thằng Vinh con chị Sáu lúc nãy anh đi về thấy nó bị công an bắt xe ba nó nói. Vậy à, tội chị Sáu ghê, nó quậy phá quá rồi tiền đâu lo nỗi mẹ nó nói. À hồi chưa con thấy gì Sáu hôn cụ anh Vinh đó ba con Liên kể. Lộc thở dài, con nhỏ đúng là không kín miệng gì hết. Nói điên nói khùng mẹ nó nói. Anh hai cũng thấy nè Liên nói. Mà sao tụi bây thấy? Con nhìn qua cửa sổ phòng gì á? Tầm bậy, sao làm vậy? Nhìn phòng người ta chi mẹ nó gõ đũa lên đầu Liên. Tại anh hai rủ con, Liên xoa đầu mếu máo. Cái thằng này nữa mẹ nó gõ vào đầu Lộc. Tại con tò mò chuyện hôm bữa thôi mà Lộc nói. Rồi thấy gì, ba nó hỏi. Thì, dì Sáu quỳ, còn anh Vinh đứng Liên nói. Mà có mặc quần áo không? Anh Vinh không mặc còn dì Sáu có mặc quần. Dì Sáu ở trần luôn à? Dạ, mẹ con đó kỳ vậy, mà hôn cu luôn hả? Ba nó hỏi tiếp. Anh này, hỏi gì vậy? Mẹ nó nói. Em không thấy lạ hả? Hay tại chị Sáu thiếu nên xài đỡ? Thôi ăn đi cha nội mẹ nó cười. Ăn xong, cùng nhau xem tivi, Liên chăm chú xem phim, còn Lộc thì cố lắng nghe cuộc nói chuyện nhỏ của ba mẹ nó trong mền. Gì nữa, ba nó nói. Cái nữa đi mẹ nó. Thì để tối đi. Giờ đi rồi tối ngủ sớm. Tụi nó còn thức mà. Mình làm nhanh, tụi nó lo coi không biết đâu. Mọi lần đòi không cho, nay muốn có con thì đòi hoài, vậy phải bú anh mới làm ba nó cười. Mẹ nó chui vào mền, ba nó vẫn xem tivi nhưng biểu cảm rất thích thú. Đầu mẹ nó cứ lặn hụp trong mền, nó nghe tiếng chùn chụt phát ra. Ba nó lấy remote chỉnh tiếng tivi lớn hơn. Ba mẹ nó chui hẳn vào mền, nhìn cặp mông nhấp nhô trong mền, nó đoán là mẹ đang cười trên người ba. Nhanh lên chứ vậy chừng nào mới ra em, ba nó nói. Sợ con nó nghe mẹ nó trả lời. Nó lo coi phim rồi, cởi luôn đi. Nó thấy ba nó ném quần thun và cả quần lót của mẹ ra khỏi mền, nhìn nhỏ em gái đang chăm chú xem tivi, nó cầm chiếc quần lót bằng ren của mẹ lên hửi thử. Chắc là mẹ mới thay nên chỉ nghe mùi thơm từ nước xả vải. Càng lúc mẹ nhấp càng hăng, tiếng bạch bạch phát ra nhiều hơn kèm theo là tiếng thở dốc. Do mẹ nhấp mạnh và nhanh nên mền ngày càng bị kéo cao, lộ cặp mông mẹ ra ngoài. Nó vừa mừng vừa hồi hộp nhìn vào cặp mông mẹ, lần đầu nó được nhìn mông to tròn của mẹ ở khoảng cách gần. Mông mẹ trắng mịn không có một chút gợn. Nó giả vờ đi lấy nước, từ chỗ này nó có thể thấy cô ba nó đang ra vào trong bướm mẹ, và cả lỗ đít nâu nâu của mẹ. Nó muốn sụp cô ngay lúc này nhưng không dám. Ba nó ôm mông mẹ, từ dưới nhấp lên theo nhịp, cùng lúc với mẹ từ trên nhúng xuống, cô ba vào sâu lút cán trong bướm. A, a, mẹ nó rên rỉ. Lúc này em gái nó cũng xoay lại nhìn, mẹ nhúng ngày càng chậm rồi ngừng hẳn, rời khỏi người ba. Nó nhanh chóng lại nệm ngồi xem tivi. Nóng qua ba nó mở mền ra nói. Ba mẹ làm gì vậy? Liên hỏi. Đố vật ba nó cười. Sao không cho con làm trọng tài? Liên chạy lại kéo mền của ba mẹ ra, ôm lấy ba, đâu ngờ cả ba mẹ đều đang không mặc quần, áo thì xộc xệch. Á ghê quá hà, Liên nói. Cái con nhỏ này mẹ nó lấy tay che bướm lại. Ghê gì mà ghê, hả? Hả, ba nó ôm lấy Liên chọt vào eo con bé. Mẹ nó nhìn xung quanh tìm quần mặc vào nhưng không thấy vì Lộc đã ngồi lên. Không có cách nào khác, mẹ nó đành che bướm chạy nhanh vào phòng tắm. Nó say mê nhìn theo cặp mông núc ních của mẹ tưng đều theo bước chân. Nhìn gì dữ vậy, ba nó cười. Nó ngại ngùng không nói gì. Khi tụi nó lên gác ngủ rồi, Lộc nghe ba và mẹ nói chuyện phía dưới. Anh sửa khóa cửa đi, khi nào làm thì kêu tụi nó đi chơi, mình khóa cửa lại, chứ để tụi nó thấy hoài, mẹ nó nói. Tụi nó còn nhỏ mà, không sao đâu, ngày hai cử vậy đuổi tụi nó đi sao được, ba nó nói. Cỡ tụi nó là biết rồi chứ nhỏ gì, nhất là thằng Lộc. Em cũng tuổi đó biết rồi hả? Sao đợi cưới anh mới bị phá trinh vậy? Ba nó trêu. Anh này, tại em hiền thôi. Phần 4. Những ngày sau đó, nó thấy mẹ và ba ở những tình huống dâm dật hơn. Có lẽ mẹ muốn có con nhanh để kịp đẻ trong năm nay theo lời thầy bói, nên đòi ba nó rất nhiều. Cho liếm thì mới làm, ba nó nói. Mệt anh quá hà, mẹ nó trả lời. Ba nó chui vào mền, mẹ nó dang chân rộng để ba nó liếm dễ hơn. Do ngồi cạnh tụi nó nên mẹ nó vẫn tỏ vẻ như đang xem tivi. Càng lúc nó càng thấy mẹ nó thở gấp hơn, mặt đỏ lên, môi thì mím chặt. Nó nghe rõ tiếng óc ách phát ra từ trong mền, chắc hẳn mẹ nó đang chảy dâm thủy nhiều. Mẹ nó bỗng xoay người nằm sấp lại, nó biết là để ba nó liếm láp cặp mông tròn tuyệt phẩm của mẹ. Á, mẹ nó la khi bị ba nó vỗ mông. Ba nó lú đầu ra khỏi mền, nằm đè lên mẹ rồi bắt đầu nhấp, vì sự đàn hồi của cặp mông to, tiếng bạch bạch phát ra lớn hơn. Ba mẹ lại chơi đấu vật hả? Liên hỏi. Ừ, con xem phim đi, ba nó nói. Sao mặt ba dính nước kìa? Liên chỉ vào xung quanh miệng của ba nó. Ba nó cười, dùng tay lau đi dâm thủy của mẹ trên mặt. A, a, mẹ nó rên khi ba nó dập mạnh hơn. Mẹ đau kìa, ba Liên thấy vậy Liên nói. Chịu thua chưa? Hả, hả, mỗi câu hỏi là một lần nhấp sâu và mạnh của ba nó. Mẹ nó lắc đầu. Mẹ chưa thua kìa con, ba nó nói. Cố lên mẹ, Liên ngây thơ cổ vũ. Ba nó kéo mông mẹ nhổm lên cao rồi nhấp mạnh hơn. Mẹ nó lên đỉnh, ôm lấy gối mền, mặt nhăn nhó rên rỉ. Anh ơi, ta, ta, mẹ nó rên lớn hơn. Mẹ đau kìa, ba Liên thấy ba nó vẫn nhấp khi mẹ nó rên lớn. Liên đẩy mạnh ba ra để ngăn lại, Lộc cũng giả vờ lại giúp mẹ để có thể tiếp cận. Ba nó ngã người ra một bên, con cu còn cương cứng chĩa thẳng, mẹ nó thì đưa tay ra sau che bướm, mông còn giật giật vì cơn sướng. Mẹ có sao không mẹ? Liên hỏi. Không sao, mẹ nó thở hổn hển. Sao ba mẹ chơi đấu vật hay cởi đồ quần vậy? Lộc giả bộ hỏi. Vậy mới vui, ba nó nói. Lộc nhìn thấy một khoảng nệm bị ướt. Sao em, thua chưa? Ba nó cười. Chưa, mẹ nó nói. Vậy chơi tiếp. Ba nó kéo mẹ nó nằm trên rồi che mền lại, cặp mông mẹ nó lại nhấp nhô trong mền. A, em siết vậy chắc anh chết, ba nó vừa rên vừa cười. Cố lên mẹ, Liên vẫn ngồi cổ vũ. Ba nó có vẻ thoải mái hơn khi thấy tụi nó không biết gì, vỗ mông mẹ nó mạnh chan chát và rên lớn. Ra chưa, ta, mẹ nó hỏi nhỏ. Chưa, chưa thua dễ vậy đâu, ba nói cười, đưa tay vào áo bóp vú mẹ nó. Mẹ nó lại tiếp tục nhúng, ba nó chui cả đầu vào áo thun của mẹ để bú vú. Mẹ nó ôm lấy người ba, ngửa mặt lên trời rên rỉ. Ra anh, em, ta, mẹ nó nói lung tung khi lên đỉnh lần nữa, người co quắp lại ôm lấy ba. Ba nó cũng ôm lấy mông mẹ, tự nhấp lên đến khi bắn vào trong. Em thua nữa rồi, ba nó nói. Buồn quá, đợi con lớn con sẽ đấu với ba, Liên nói. Ừ, ba chờ, ha ha, ba nó xoa đầu Liên. Mẹ nó lấy cái quần che bướm lại rồi đi nhanh vào phòng tắm, Lộc lại được dịp nhìn cặp mông của mẹ mà thầm ước. Sao tụi nó cũng lớn rồi mà còn khờ vậy? Nhìn vậy mà không biết gì mẹ nó nói với ba khi tụi nó đã lên gác ngủ. Vậy thì mừng chưa biết sớm chị anh. Mong dính bầu sớm để tụi nó không thấy nữa, ba nó nói. Sao nay em dễ ra vậy? Ba nó hỏi tiếp. Em không biết nữa, mẹ nó ngại ngùng. Anh nói đổi kiểu sướng hơn mà không nghe, giờ thấy sướng chưa? Trưa hôm sau, đang ăn cơm thì nghe la lối bên ngoài, cả nhà Lộc chạy ra xem. Thấy người đàn ông phòng bên cạnh đang chửi mắng liên tục. Bà Sáu đâu rồi? Bà Sáu đâu? Trời ơi, tụi bây ngồi yên đó ông ta quát. Hàng xóm bắt đầu có vài người mở cửa ra xem. Có chuyện gì vậy anh? Dì Sáu nghe tiếng gọi thì chạy đến. Thằng con bà nó canh tôi đi vắng, qua nhà tôi làm bậy nè, ông ta chỉ vào phòng. Nhà Lộc cùng hàng xóm cũng chạy đến cửa phòng xem, thấy Vinh cùng đứa con gái của ông ta đang trần truồng, con bé co rúm người lại khóc. Vinh thì có vẻ bình tĩnh, ngồi như không có chuyện gì. Nó rủ tôi qua mà, ông hỏi nó đi, thằng Vinh nói. Mày đừng có xảo, con tao mới bây lớn, biết cái gì mà rủ ông ta quát. Con bé đó chỉ cỡ em gái tôi, nhìn thân hình cũng non nớt, vú mới nhú một chút. Chứ nó không rủ sao tôi vô nhà ông được, nó đòi bố cô Vinh đứng dậy mặc quần vào. Thằng mất dậy, tao báo công an, ông ta tức giận. Thôi anh ơi, từ từ nói, gì Sáu năn nỉ. Báo đi, con ông đòi thì tôi cho bố, đéo sợ, thằng Vinh nói tiếp. Chó đẻ. Nó còn nhỏ mà mày cũng không tha. Còn nhỏ mà nứng lồn sớm, bố miễn phí đỡ tốn tiền chơi đĩ, ai không ham. Thôi Vinh ơi, mẹ lại con, dì Sáu nói. Bà nghe nó nói đi, mọi người nghe không? Ông ta nói. Thôi tôi đi về, ông hỏi con ông ai dụ ai đi rồi báo công an, tôi về phòng chờ. Mày, mày, ông ta tức giận đến nói mặt đỏ gai. Ông ta vào phòng lôi con bé đứng dậy. Mày nói. Mày rủ nó qua đây phải không? Ông ta chỉ tay vào mặt con bé. Dạ, con bé vừa khóc vừa gật đầu. Trời ơi là trời, còn với cái, tao đi làm cực khổ nuôi mày ăn học, rồi mày như vậy hả? Mày thèm bố cô lắm hả? Ông ta tát vào đầu, vào mặt con bé. Thôi anh ơi, từ từ dạy con, đánh nó, chi hàng xóm nói. Mọi người vào can ngăn, ông ta vẫn tát vào lưng và mông của con bé. Lúc này Lộc thấy mông con bé đỏ ửng lên, nảy nảy. Cô nó chợt cứng lên. Lát sau mọi người ra về, để cha con ông ta đóng cửa bình tĩnh nói chuyện với nhau. Con bé còn nhỏ mà sao hư sớm quá, ba nó nói. Ừ, nó học hát chung với con Liên nè, mẹ nó nói. Thằng Vinh thì cỡ thằng Lộc, mà thằng đó mất dạy quá, không sợ trời đất gì. Ừ, chắc chị Sáu chiều nó quá. Còn hai đứa này thì giờ còn tối ngày đọc truyện, đi chơi nét. Chứ muốn tụi nó hư lắm hả? Mẹ nó lườm. Tối đó, tụi nó đi chơi nét về, mở cửa vào thì thấy ba nó đang trần truồng đứng lau người. Ghê quá, ba mẹ mới chơi đấu vật nữa hả? Liên hỏi. Ừ ha ha, ba nó cười. Con muốn đi tè quá, Lộc nói. Chờ chút, mẹ đang tắm, ba nó nói. Con chịu hết nổi rồi mới chạy về, Lộc nói. Ba nó thấy nó cứ xoa xoa cái bụng nên gõ cửa nói với mẹ. Em ơi, mở cửa cho thằng Lộc nó vô, sắp tè ra quần rồi, ba nó nói. Chờ em, chưa xong, mẹ nó nói ra. Cho nó vô đái cái chứ sao nó chịu nổi, ba nó nói rồi kéo cái cửa nhựa qua một bên. Trời anh, mẹ nó nói. Lộc thấy mẹ đang ngồi rửa bướm, chắc là rửa đóng tinh trùng và dâm thủy mà ba mẹ vừa xuất ra. Người mẹ vẫn còn bọt sữa tắm. Mẹ nó đứng lên cho nó đi vào. Vì phòng tắm rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người thoải mái, còn hai người thì gần như mẹ nó phải đứng sát vào nó. Mẹ nó quay lưng lại về phía nó. Đái nhanh đi cho mẹ tắm, mẹ nó nói khi chưa nghe tiếng nó tè. Dạ, nó nói, do cô nó cứng lên vì được đứng gần cơ thể mẹ, nó phải cố suy nghĩ đi chuyện khác để có thể tè. Lâu vậy, mẹ ra ngoài chút đi, con đái lâu lắm. Chưa xả nước, da dơ nhà hết. Đến lúc nó tè ra, do cô còn cứng, nước tiểu văng lung tung, cả vào người mẹ nó. Trời ơi, đái gì văng tùm lum vậy, mẹ nó nói. Tại con mắc quá, Lộc cố tình không cầm cu. Sao không cầm chỉnh nó? Nãy con ăn bánh tráng, tay ớt không dám cầm nó bịa. Mẹ nó nghe thế, liền cầm cu nó chỉnh cho vào đúng toilet, ngực mẹ nó vô tình cả vào tay nó. Đến khi nó đái xong, mẹ nó lại vẫy vẫy con cu cho nó khiến nó sướng rơn người. Xong rồi ra ngoài đi, mẹ nó nói. Nó đi ra ngoài mà vẫn tiếc nuối liếc nhìn cơ thể mẹ, giả vờ vô tình cả tay vào mông mẹ, thật láng mịn và mát. Trưa hôm sau, nó đang ngủ thì nghe tiếng nói chuyện, nhìn xuống thì thấy là ông thầy bói đã đến từ lúc nào. Mẹ nó đang chồng mông cho ông ta liếm láp, mặt ông ta dí sát vào khe mông mẹ. Giờ con khó dính thai lắm, muốn mau có thì phải cần dương khí của nhiều người, ông ta nói. Là sao ạ? Mẹ hỏi trong khi vẫn đang chồng mông. Cần tinh trùng bắn lên người mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Bắn lên người thì sao có bầu được ạ? Mẹ nó thắc mắc. Chồng con thì bắn vào trong, nhờ người khác bắn lên người con. Con không hiểu. Thì con tìm ai đó, nhờ họ bắn tinh trùng lên người con, càng nhiều người càng tốt. Dạ vậy sao được thầy, kỳ lắm. Muốn mau có thai để cuộc sống tốt hơn không? Kỳ gì mà kỳ, ông ta nói. Mẹ nó im lặng, ông ta dùng tay banh mông mẹ nó ra để liếm sâu vào bướm hết cỡ. Liếm khe bướm rồi lại quét lưỡi lên lỗ đít mẹ, rồi hôn qua hai mông. Gì vậy thầy ơi, mẹ nó giật thót người khi ông ta đặt cô vào khe bướm mẹ. Nằm im, để tôi khai thông cho mà mau có con, ông ta ôm mông mẹ đầy từ từ vào. Mà sao, phải vậy, ta, thầy, mẹ nó run rẩy. Im lặng. Ông ta đút hết con cô ngắn ngủn vào bướm mẹ nó rồi bắt đầu nhấp, ông ta cứ nhấp vài ba cái thì ngừng, rồi lại nhấp tiếp. Cứ vậy được vài phút đã rút cô ra bắn lên mông mẹ. Nó còn chưa kịp nghe mẹ nó rên thì ông ta đã xuất tinh. Con cô ngắn của ông ta chắc chả đút được vào sâu khi mông mẹ quá to. Nó thấy tinh trùng của ông ta chảy từ mông xuống khe đít mẹ. Để tôi khép cửa cho, nằm đó 10 phút rồi đi rửa. Nhớ lời tôi dặn đó, ông ta kéo quần lên rồi nhanh chóng ra về. Nó thấy mẹ chồng mông nằm đó liền giả vờ đi xuống. Ủa mẹ làm gì vậy mẹ? Nó hỏi. Không gì, đang tập thể dục thôi, mẹ nó trả lời. Có gì chảy trên mông mẹ kia, Lộc hỏi. À mẹ đang thoa kem, con đi lên gác chơi đi, thấy mẹ không mặc đồ thì phải đi chỗ khác chứ, mẹ nó nói, tay xoa xoa đống tinh trùng trên mông mình. Dạ. Nó đi lên gác với con cu cương cứng, con Liên thì đang nằm đọc truyện, con nhỏ có thật là đã tập trung vào đọc truyện rồi thì ai có làm gì xung quanh nó cũng không nghe không thấy. Lộc đưa tay vào quần xoa nhẹ, nhìn xuống mẹ nó vẫn đang chồng cặp mông to tròn của mình lên, nó vừa sục vừa thầm ước được đóc ghi mẹ. Chắc là bướm mẹ chơi sẽ đã lắm, cặp mông của mẹ sẽ nảy theo nhịp nắc của nó. Đang sục thì mẹ nó đứng dậy đi vào phòng tắm, nó hụt hẫng vì còn chưa kịp ra. Nó nhớ lại cảm giác được tay mẹ cầm vào cô tối qua. Mẹ nó tắm rửa thay đồ xong thì nằm xuống nệm ngủ, nó nhìn cặp vú mẹ phập phồng qua lớp áo, chắc hẳn mẹ đang không mặc áo ngực vì thấy mờ mờ đầu ti. Nó ước gì được ngấu nghiến cơ thể mẹ nó, không biết mùi bướm như thế nào. Nó định nằm ngủ cho qua cơn nứng thì nhìn thấy con em gái nằm cạnh, quạt thổi từ dưới chân lên tóc cả váy, lộ ra cái quần lót vải hình tam giác. Nó thầm nghĩ, hay gửi thử bướm em gái xem như thế nào, con bé phòng bên cạnh đã mọc lông thì em gái nó chắc cũng vậy. Nó tiến lại, đưa mũi gần bướm em gái rồi hít nhẹ. Vẫn chưa nghe được mùi gì, nó nhìn lên thấy con em gái vẫn đang chăm chú đọc truyện, nó liều kéo nhanh đáy quần lót con gái qua một bên rồi kê mũi vào hít mạnh một hơn. Gì vậy anh hai, con Liên giật mình, theo quán tính kẹp đùi lại, vô tình lại kẹp chặt đầu của Lộc. Ước thế Lộc liếm nhẹ bướm con bé một cái, Liên nhột nên ngồi dậy đẩy đầu Lộc ra. Sao kẹp đầu tao, Lộc nói. Chứ anh hai làm gì vậy, Liên sửa đáy quần lót ngay ngắn lại. Hôn mày một cái chứ gì đâu. Làm em hết hồn, sao không hôn má mà hôn ở đó. Giỡn cho vui mà, nằm chán quá. Liên không nghĩ gì nằm xuống đọc truyện tiếp. Lộc lấy mền che ngang hông rồi đưa tay vào quần sục, cố tưởng tượng đang được đút cô vào bướm nhưng sục mãi chẳng ra. Nó ước có một bàn tay mềm mại chạm vào cô nó. Cho mượn tay coi, Lộc nói. Chi vậy, Liên hỏi. Lộc cầm tay Liên đưa vào mền, chạm vào con cương cứng của nó. Ghê quá hả anh hai, Liên rút tay lại. Biết gì không mà ghê, Lộc cười. Cô anh chứ gì. Sao biết, đụng rồi hả? Liên không nói gì, cầm quyển truyện đọc tiếp. Nói nghe thử đi, có đụng cu ai chưa? Lộc hỏi tiếp, cầm tay con bé đưa vào mền. Em kể anh đừng nói ai nha, Liên nói. Lộc cầm tay em gái đặt vào cu mình. Thầy nhạc á, Liên nói khẽ vì sợ mẹ nghe. Đụng cu ổng rồi hả? Lộc hỏi. Thầy dặn em đừng nói ai, không là thầy đuổi. Mà ổng kêu em làm gì? Vuốt cô ổng. Vuốt sao, vuốt thử anh xem. Vậy nè, Liên nói rồi vuốt nhẹ cô cho anh nó. Mà sao sợ ổng đuổi vậy? Em thích hát mà, thầy dạy miễn phí, thầy đuổi thì ba mẹ đâu có tiền cho em đi học nữa. Nghe Liên nói vậy Lộc cũng thấy tội cho em gái nó, ba mẹ không có tiền nên khi nghe thầy dạy nhạc vừa chuyển về xóm trọ này dạy miễn phí, đã đăng ký cho Liên đi học ngay. Thì ra dạy miễn phí là có lý do cả. Tội thì tội. Mà Lộc tội cho con cô đang thèm khát của nó hơn. Vuốt thôi hả, vuốt đến khi nào thì ngừng? Lộc hỏi, vẫn giữ tay em gái lại trên cô mình. Vuốt có mấy cái à, mà em cũng không biết để chi, Liên nói. Vuốt sướng chứ chi. Em vuốt vậy anh sướng hả? Vuốt nữa đi, mà đừng nói ai, hai anh em mình biết thôi. Con Liên nghe lời, vuốt nhẹ nhẹ, từ từ con cu của anh nó. Lộc kéo hẳn mền ra để Liên nhìn cô của anh nó rõ hơn. Sao nó dài quá vậy anh hai? Liên hỏi. Xuyệt, nó nhỏ thôi, Lộc sợ mẹ thức giấc. Em mỏi tay, Liên rút tay lại, không sục nữa. Vậy em hôn nó thử đi. Thôi ghê lắm. Không ghê đâu, hôn một cái thôi, anh thương mà, Lộc bẹo má em nó. Liên ngồi dậy, cầm cô anh nó nhìn và do dự. Hôn đi, Lộc chỉ vào cô nó. Liên nhắm mắt hôn nhẹ một cái vào đầu cô Lộc. Đó, có gì ghê không? Lộc giật cô một cái khi miệng em nó chạm vào. Không mà sao sao đó, Liên nói. Sao là sao, hôn từ từ thôi. Con bé cầm cô Lộc, cúi xuống đặt môi lên đầu cô anh nó. Lộc thích thú sục nhanh, cả cô vào môi mềm mại của em gái nó. Tay thì vuốt lưng Liên. Cho anh nựng chút đi, Lộc nói. Nựng gì anh hai? Liên hỏi. Nằm đây, Lộc giang tay ra. Liên nằm xuống cánh tay của anh nó. Bú vú anh đi, Lộc kéo áo lên, chỉ vào đầu ti nó. Con bé nghe lời ngậm lấy đầu ti nó mút nhẹ. Lần đầu được bú ti, Lộc kích thích vừa sục vừa đưa tay vào quần lót xoa mông em gái. Mông con bé mịn màng, sờ rất thích tay. Xoa nắn hai bên mông rồi lại luồn ngón tay vào khe đít, khều vào lỗ đít con bé. Nhột quá anh hai, Liên nói. Bú đi. Giơ một chân lên, Lộc nói. Liên giơ một chân lên, Lộc dễ dàng sờ ngón tay vào bướm con bé. Nó có thể cảm nhận được Liên dùng mình khi nó khều vào bướm. Lộc sục nhanh và mạnh rồi bắn đầy lên bụng mình. Lộc xoa đầu em gái sau khi thỏa mãn. Này là gì vậy anh hai? Liên xoa đống tinh trùng trên bụng Lộc. Tinh trùng đó, sướng thì sẽ bắn ra, hửi thử đi, Lộc lấy cuộn khăn giấy bên cạnh lau bụng. Quẹ mùi kỳ qua Hà Liên đưa lên mũi người rồi nhăn mặt. Sau này ghiền đó. Mà em sướng cũng bắn ra này hả anh? Không, ra cái khác, hôm nào anh làm cho sướng, mà nhớ không được nói ai đó. Bạn đang nghe chuyện sách xóm trọ nghèo tại website chuyenaudio.mobi.